phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276. Ta tiền nhiều cháy được hoàng. Lâu Mộ Yên ở đến trận đấu không gian tiền kỳ thực đã lật xem quá hoàng thất tàng thư các nội hồ sơ. Khả về đại lục giấu kín việc cơ hồ không có nói tới. Diễm trụ quốc ở quanh thân có lẽ có thể xem như trong đó chờ quốc gia. Khả cùng trận đấu trong không gian dự thi quốc so sánh với liền giống như một khối bàn thạch cùng một viên sa lịch khác nhau. Siêu cường quốc trung tùy tiện xuất ra vài cái kiếm tôn cấp bậc trưởng lão có thể bị giết Lâu Mộ Yên quốc gia, điều này cũng làm cho nàng nguy hiểm ý thức càng ngày càng mạnh. Muốn bảo trụ Lâu gia đứng ở không ngã nơi, nàng nhất định phải không ngừng biến cường, liên quan Lâu gia cũng cần cải tạo thành tường đồng vách sắt, làm cho người ta không thể có khả thừa dịp chi cơ. Truyền thừa nơi là một nơi rất thần bí. Mỗi cách trăm năm mở ra một lần, từ lục đại tông phái cùng đại lục vài cái đứng đầu thế lực liên hợp mở ra một cái thông đạo nhường. Đệ tử tiến vào, Tư Nam giới thiệu nói. Lâu Mộ Yên nghĩ nghĩ hỏi, mỗi cách trăm năm mở ra một lần là cố định thời gian. Bọn họ mở ra thông đạo chính là nhường đệ tử tiến vào sao? Tư Nam mấy người nghe nàng như vậy hỏi ở trong lòng không cảm thấy dâng lên một cỗ thưởng thức. Loại tình cảm, nàng thật sự là dài một viên thất khiếu linh lung tâm. Chỉ tại một câu đơn giản giới thiệu lý có thể chủ động nắm lấy mấu chốt. Truyền thừa nơi mở ra thời gian kỳ thực cũng không cố định. Chính là mỗi cách trăm năm bên ngoài cấm chế sẽ có một đoạn bạc nhược nhất thời kỳ. Lục đại tông phái cùng mấy đại đứng đầu thế lực chính là lợi dụng cái kia thời gian mở thông đạo. Mà chỉ làm cho đệ tử tiến vào cũng là đúng là bất đắc dĩ. Bởi vì truyền thừa trong không gian chỉ có thể chứa đựng kiếm thánh dưới tu vi kiếm sư tiến vào. Nếu là kiếm thánh hoặc là rất cao tu vi cường giả một khi tiến vào truyền thừa nơi sẽ bị đột nhiên sinh ra không gian gió lốc treo cổ hoặc là tự phát truyền ra đến, Tư Nam tiếp tục nói. Lâu Mộ Yên trao trao mày. Vừa rồi bán đấu giá sư không phải nói kia bản địa giai kiếm kỹ là một vị kiếm thánh cường giả ở truyền thừa trong không gian tìm được, hắn vì sao có thể đi vào đi? Đó là 200 năm phía trước sự tình, lần trước truyền thừa nơi mở ra sau kiếm thánh tu vi cường giả liền vô pháp ở đặt chân. Nghe nói là kia chỗ không gian thừa nhận lực đã tới cực hạn mau kề cận sụp đổ, Diêm Quân tiếp lời. Nói. Nếu kiếm thánh cường giả mạnh mẽ tiến vào ở trong không gian đấu pháp, kia đem khiến cho không gian bạo động trực tiếp sụp xuống. Về sau khả năng rốt cuộc mở ra không xong truyền thừa nơi. Bởi vậy lục đại tông phái cùng mấy đại đứng đầu thế lực không dám mạo hiểm như vậy. Cũng hy sinh luyến tiếc hy sinh kiếm thánh cường giả truyền thừa trong không gian mặt có cái gì? Thứ tốt, là bí cảnh sao? Lâu Mộ Yên đối bên trong gì đó hiển nhiên càng cảm thấy hứng thú. Cơ Huyền mi mày gian nhiễm lên mặt ý cười. Truyền thừa nơi để cho nhân động tâm là truyền thừa. Kia chỗ không gian nghe nói ở thượng cổ thời điểm liền bắt đầu diễn sinh. Mỗi một vị cao giai kiếm thánh cùng kiếm thần cấp cường giả chết đi sau. Chỉ cần bọn họ cuối cùng ý chí ngưng kết thỉnh cầu. Sẽ ở truyền thừa không gian lưu lại một tòa truyền thừa đại điện. Đem bình sinh công pháp hoặc là đặc thù thuật pháp chờ dùng một luồng thần hồn bảo tồn xuống dưới. Truyền thừa cấp hữu duyên nhân, cũng có kiếm thánh hoặc là kiếm thần cấp cường giả đột phá vô. Vọng muốn tọa hóa tình hình đặc biệt lúc ấy tự phát đến truyền thừa không gian thành lập một tòa. Truyền thừa đại điện, bên trong bầy biện suốt đời công pháp cùng pháp khí chờ vật. Chỉ vì tìm cá nhân kéo dài đi xuống, Lạc Diệp bổ sung một câu. Thì ra là thế, Lâu Mộ Yên đáy mắt ẩn mặt hứng thú. Về sau có cơ hội nên đi xem Monster mấy người thảo luận đồng thời bán đấu giá đã ở lửa nóng tiến hành. Kia bản địa giai công pháp đã bị kêu giới đến 2 vạn linh thạch. Các ngươi không chụp, Lâu Mộ Yên hỏi Tư Nam mấy người, nàng nếu nhớ không lầm lời nói. Tư Nam cùng Cơ Huyền còn có tu luyện băng thuộc tính nguyên tố pháp tác. Này bản địa giai công pháp có chút chỗ thiếu hụt, biết đến nhân thông thường đều sẽ không đi chụp, Tư Nam hạ giọng nói. Lâu Mộ Yên xem hắn tò mò hỏi, ngươi làm sao mà biết được, cái gì chỗ thiếu hụt, này bản công pháp ở hơn 10 năm tiền đã bị bán đấu giá quá một lần. Lúc đó bị một vị thiên tài kiếm tông vỗ đi, khá vậy bởi vì kiếm quyết bên trong ý chí có cắn nuốt tinh thần lực tệ đoan. Vị kia kiếm tông bản có thể tiến giai đến kiếm tôn hy vọng cũng bởi vậy tan biến, Tư Nam hơi tiếc. Mới nói, xem chung quanh kêu giới nhân sẽ biết, một cái siêu cường quốc kiếm sư đều không có. Này tuy rằng là nhất kiện giấu kín việc, nhưng biết đến nhân cũng không ít, dù sao theo truyền thừa nơi xuất ra gì đó nhưng là hiếm lạ vật. Bọn họ cũng không phải vô tâm động. Khả cũng không dám lấy tương lai đi đổ một quyển kiếm quyết. Lâu Mộ Yên nhìn quanh một vòng bốn phía cũng phát hiện vấn đề. Nàng ánh mắt lộ ra mặt hứng thú, hội cắn nuốt tinh thần lực kiếm quyết ý chí. Thú vị, vị này kiếm sư ra giá 2 vạn linh thạch, còn có ra giá rất cao sao? Lãnh Y quét một vòng ngồi xuống nhân, cười mở miệng, ta đếm tới 3, muốn không có ai cùng giới. Kia này bản kiếm kỹ liền về này vị bằng hữu sở hữu nhất. Nhị, ở Lãnh Y vừa mới chuẩn bị kêu tam khi. Đột nhiên một đạo lười biếng trong trẻo nữ tiếng vang lên. 3 vạn linh thạch, Tư Nam cùng Cơ Huyền như là không biết Lâu Mộ Yên thông thường xem nàng. Người điên rồi, Lâu Mộ Yên, kia bản kiếm kỹ chỗ thiếu hụt Tư Nam cũng nói. Tam linh thạch không đáng giá, Lạc Ly cũng không nghĩ tới Lâu Mộ Yên ở biết rõ kiếm kỹ có vấn đề. Dưới tình huống còn đi theo kêu giới, vì thế khuyên bảo, Lâu Mộ Yên mặt mày thanh lệ, trên mặt mang theo không câu nệ, tươi cười. Không có việc gì, ta tiền nhiều, không cần lời nói cháy được hoảng, mấy người ào ào ở trong lòng mắt trợn trắng. Đây là cái gì lý do? Tứ vạn, hiển nhiên lúc trước tên kia kiếm sư đối kiếm kỹ cũng thập phần cảm thấy hứng thú. Lâu Mộ Yên không để ý đến mấy người tưởng muốn ngăn cản ánh mắt nàng tiếp tục kêu giới. Ngũ vạn, tên kia kiếm sư trên mặt lộ ra vài phần không vui. Cuối cùng thở dài không lại kêu giới. Ngũ vạn đã vượt qua của hắn mong muốn. Lâu Mộ Yên, người tiền nhiều hơn Thiêu Hoàng, có thể cho chúng ta giúp người dùng. Người mua vốn có chỗ thiếu hụt công pháp đến cẩn thận tiền mất tật mang, Tư Nam nhịn không được. Nói một câu, cái cô gái này thực không là cái người bình thường. Biết rõ Sơn có hổ thiên hướng hổ Sơn đi, ta mua đến điếm bàn học không thể. Lâu Mộ Yên trao trao mày. Một bộ lão nương có tiền không chỗ hoa liền vui mua biểu cả mần ni, Tư Nam hít vào một hơi. Tựa đầu sườn khai. Bằng không hắn sợ bản thân nhịn không được tưởng bóp chết nàng. Lâu Mộ Yên cái cô gái này thật sự là làm cho người ta lại yêu vừa hận. Khí khởi người đến cũng không có người có thể so sánh. Cơ Huyền đám người xem nàng kia phó ta có tiền muốn ăn đòn bộ dáng đều nhịn không được rút trừ. Khóe miệng, bọn họ không chấp nhặt với nàng. Nàng liền không thể dùng thường nhân ánh mắt đến xem đãi. Cuối cùng Lâu Mộ Yên lấy ngũ vạn linh thạch giá đem kia bản địa giai kiếm chụp được. Cũng nhường ở đây không ít kiếm sư đối nàng hơn vài phần chú ý. Lâu Mộ Yên, ngươi lấy đến kiếm kỹ sau không cần dễ dàng đi xâm nhập nghiên cứu. Này bản kiếm kỹ nghe nói thật tà môn, đã thay phiên không ít chủ nhân, Lạc Diệp biết Lâu Mộ Yên làm việc chưa bao giờ hội không có lý do. Gì? Hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng nàng tiền nhiều cháy được hoảng lý do thoái thác. Nhưng vẫn là nhịn không được nhắc nhở một câu. Lấy nàng như vậy nghịch thiên tuyệt hảo thiên phú. Nếu thực chết tại đây bản kiếm kỹ thượng liền rất đáng tiếc. Cảm ơn nhắc nhở, trong lòng ta đều biết Lâu Mộ Yên cười hòa cùng. Chính là vì này bản kiếm kỹ có chỗ thiếu hụt tà môn nàng mới chụp. Bằng không nàng ăn no chống hoa ngũ vạn linh thạch đi chụp một quyển địa giai kiếm kỹ. Đương nhiên, của nàng ý tưởng tự nhiên không có khả năng đối ngoại tiên tri cho khẩu. Dù sao nàng cũng không nghiên cứu quá kia bản tà môn kiếm kỹ. Nàng chụp được kiếm kỹ hoàn toàn là vì hứng thú hòa hảo ký. ngươi cái cô gái này quả thực không thể nói lý, Lạc Ly trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Lâu Mộ Yên cười cười, thập phần đáng đánh đòn nói, không có biện pháp, ai kêu ta tiền nhiều đâu. Mấy người âm thầm nghiến răng đồng thời không thừa nhận cũng không được. Lâu Mộ Yên hiện tại quả thật là trong bọn họ linh thạch nhiều nhất nhân. Hết chương.